Chương 1150, đại đạo đụng nhau. Chương 1150, đại đạo đụng nhau. Hai người thân ảnh đột nhiên văng tung tóe thành mấy trăm quả thanh hồng nhị sắc phi hỏa lưu tinh, ở giữa không trung hung hăng va chạm, đụng bể ngàn vạn tàn ảnh mảnh vỡ mà bọn hắn bản thể, nhưng lại tại trong chốc lát giao phong mấy trăm lần, hai thanh chiến đao giao nhau cùng một chỗ, song phương sau lưng đều kích xạ ra khỏi núi hồng bộc phát giống như đuôi lư a, vài tòa động lực phụ trận cơ hồ đồng thời bạo liệt, hai người cùng một chỗ bay ngã ra ngoài, cuốn vào linh năng tuyển qua, cả buổi mới đứng vững thân hình Lý Diệu do ngàn vạn kim loại cánh chim tạo thành huyết nguyệt truy long đao, cơ hồ ngưng tụ bất trụ, sắp từng mảnh sụp đổ. Chu hành đao mới tinh ngũ hổ sử án trên đao, cũng xuất hiện mấy chục chỗ sụp đổ khẩu, giống mạng nhện khe hở, tại trên thân đao hăng hái lan tràn. Hai thanh tàn đao, chỉ phía xa đối thủ, đao mang gào thét, chiếu sáng nước sơn đen như mực đại địa. Hai người vừa thấy mặt liền đem linh năng tăng lên tới đỉnh phong, không hề lưu thủ chỗ trống cùng chiến đao giao kích đồng thời trình diễn, là hai người chút xuống vô cùng ý chí, lý niệm cùng thần hồn linh năng đối kháng mỗi một giây đồng hồ, bọn hắn não vực trong đều phóng xuất ra đại lượng ý niệm trong đầu, cuốn quanh tại linh năng phía trên, như là phi kiếm phá không mà ra, đâm về đối thủ mi. Tâm đại đạo chi tranh, cũng không phải đơn thuần lực lượng chống lại, càng là đối với lẫn nhau đạo tâm nhất triệt để phân tích, cãi lại cùng va chạm Lý Diệu. Không cần chấp mê bất ngộ rồi thân là liên bang anh hùng ngươi, vì cái gì không nên che chở huyết yêu giới. Chu hành đao ý chí bỗng nhiên nổ tung, đem đạo này ý niệm trong đầu trực tiếp tạc tiến vào Lý Diệu đại não. Đây không phải đơn giản thanh âm, mà là ẩn chứa chu hành đao cường liệt nhất tình cảm, nhất đầm đặc quyết ý, thậm chí bao hàm lấy vô cùng hình ảnh, sắc thái, thậm chí mùi tư duy kết tinh. Ta cũng rất muốn biết, vì cái gì Lý Diệu đồng dạng đem một đạo ý niệm hung hăng oanh tới, thiết soái. Ngài rõ ràng không có trực hệ đa chết ta y yêu tộc trong tay, vì cái gì ngài cũng sẽ bị cừu hận che mắt đại não, đã tiếp nhận lữ túy đầu độc, gia nhập người yêu nước tổ chức đến tột cùng là vì cái gì. Sai chu hành đao điên cuồng gào thét một tiếng, lần nữa nhào tới, ngũ hổ sử án đao dơ lên cao cao, linh quang bắn ra bốn phía, câu dẫn thiên lôi, trên trăm đạo tia chớp đánh trúng mũi đao, bị ngũ hổ sử án đao hút vào trong đó, trên thân đao năm đầu linh văn mánh hổ. Hóa thành năm đạo lôi vân huyền quang, thật sự bay nhào đi ra, dùng dễ như trở bàn tay, thôn phệ hết thể khí khái, hướng Lý Diệu quay đầu túi não bổ xuống dưới. Chính là bởi vì ta cùng yêu tộc không có thâm cừu đại hận, cho nên mới phải gia nhập người yêu nước tổ chức. Thân là một gã quân nhân, của ta hết thể quyết đoán, đều đến từ nhất lý tính suy nghĩ cùng. Nhất đầu góc tính táo ta lại không thấy bị cừu hận giấu kín, cũng không có bị lữ túy đầu độc của ta đại đạo, là nhiều lần tính toán. Tỉ mỉ suy đi hệ nờ đi ra, là tuyệt đối chính xác đạo này ý niệm trong đầu, chỉ dùng 0.1 giây ngay tại Lý Diệu não vực trong nổ tung, mà sen lẫn lôi đỉnh hổ báo chi lư cờ ngũ hổ sử án đao cũng nối gót tới. Lý Diệu muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cử đao chiêu khung, răng rác một tiếng vang thật lớn, huyết nguyệt truy long đao bị nện được phi vũ bắn ra bốn phía, cơ. Hồ từ đó bẻ gãy, một đường phản đụng trở lại. Sống dao khảm vào vai của mình xương bả vai trong chu hành đao chiến ý bạo tạc, ngũ hổ sử án đao gắt gao đè nặng Lý Diệu huyết nguyệt truy long đao, hồng thủy giống như đao mang hướng Lý Diệu động mạch cổ đánh tới. Lý Diệu cắn răng, hắc dược kiếm lại một lần tách ra nhất quật cường hai cánh, phát ra một cỗ cường đại động lực, đem thiết xoáy liền người đeo đao đẩy trở về đầu góc của hắn, phảng phất cùng chu hành đao đại não hung hăng đụng vào cùng một chỗ, phát ra ga hò the thở, đổ sát mấy vạn người vô tội đồng bào. Cũng là nhiều lần tính toán, tỉ mỉ suy đi hệ nờ đi ra đấy sao. Rầm rầm chu hành đao bị hắn một đao đẩy ra, đánh bay ra ngoài hơn 10m, huyền vũ đấu thần khải bên trên, vài tòa phụ trận đồng thời bạo liệt, ngũ hổ sử án đao thật sâu dấu ở phía sau, tại gió lạnh leo thảm trong mưa nhẹ nhàng run rẩy. Lúc ban đầu kế hoạch, không phải như thế, cái kia mấy vạn tên người vô tội chết, cũng không tại của ta trong tính toán. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta tự nhiên sẽ cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Chu hành đao gầm rú, tiêu tính toán thủ đoạn có vấn đề, cũng không có nghĩa là chúng ta đại đạo tiểu là sai. Vô luận như thế nào, huyết yêu giới đã ở vào ngàn năm qua suy yếu nhất một khắc, mà chúng ta có trên trăm tên u minh chi tử, có yêu thần virus, có liệu nguyên số cùng cả cái phi tinh giới ngàn vạn tinh hải chiến hạm, còn có mấy chục vạn đài thái hư chiến binh, đúng là ngàn năm qua cường đại nhất một khắc. Trả lời ta, Lý Diệu, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy trận chiến đều có thể đánh thua sao? Vì cái gì ngươi đối liên bang cứ như vậy không có lòng tin? Trả lời ta, hắn không có xuất đao, nhưng vấn đề này lại theo ý niệm ngưng tụ thành duệ không thể đỡ đao mang, hướng Lý Diệu trùng trùng điệp điệp bổ tới. Oanh, vô hình đao mang khoảng cách Lý Diệu hơn 10 thước, tà y. Hàn ở linh năng hộ thuẫn đụng lên cái nát bấy, một nhúm bó quang lưu hiện lên đường vòng cung lách qua Lý Diệu, hướng về sau lao đi, biến mất tại mưa to ở chỗ sâu trong. Ta đối liên bang đương nhiên là có tin tưởng. Lý Diệu dồn dập thở dốc, nhanh hơn linh năng tuần hoàn, tận lực làm cho chết lặng hai tay khôi phục chi giác, nhưng chúng ta địch nhân lớn nhất, không phải huyết yêu giới, mà là chân nhân loại đế quốc đã huyết yêu giới đã có đầu hàng khả năng, có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề, vì cái gì không nên hy sinh thêm nữa người vô tội tánh mạng. Những lực lượng này, nguyên vốn có thể dùng cho đối kháng đế quốc đầu hàng, ha ha ha ha, không phải của ta tộc loại. Hán tâm tất dị. Lý Diệu, ngươi đều nhanh đứng vững nguyên anh cảnh giới, chẳng lẽ còn ngây thơ như vậy, sẽ tin tưởng địch nhân chân tâm thật ý đầu hàng sao? Thiết Soái Chu Hành Đao ngửa mặt lên trời cười to, nếu như ngươi là sợ chúng ta tại một trận chiến này trong tổn thất quá nhiều, lại không thể đạt được đầy đủ nô lệ đi khai phát tài nguyên tinh cầu, cái kia đại có thế không cần không sai, huyết yêu giới ở vào yêu thần vi rút tàn sát bừa bãi ở bên trong, đại lượng yêu tộc đều hóa thành xương khô, chúng ta quy mô chinh phạt, vô cùng có khả năng tăng thêm ôn dịch lưu hành, làm cho huyết yêu giới triệt để biến thành đất cằn sỏi đá. Nhưng là, đừng quên, chúng ta bây giờ đã có yêu thần vi rút, còn hữu dụng U Minh Chi Tử Hủy Hệ Tờ Di Cờ Hờ điều chế ra được giải dược, chúng ta hoàn toàn có thể khống chế ôn dịch, làm cho ôn dịch chỉ ở vạn yêu liên quân trong tàn sát bừa bãi, nhưng lại đem đại lượng yêu tộc đều khống chế lại, cho bọn hắn tiêm vào vaccine phòng bệnh, lại gieo xuống cấm chế, liền trở thành khỏe mạnh nhất, đầy tớ cường tráng nhất. Ta tính toán qua, ta dùng 10 ngày 10 đêm, nhiều lần suy đi hệ nở qua hơn 100 lần dùng loại phương pháp này, chúng ta có 70% đã ngoài tỷ lệ, có thể chinh phục huyết yêu giới một nhiều hơn phân nửa mì hệ nở dê người đem những cấp thấp này yêu tộc đều chuyển hóa thành nô lệ, đầy đủ đối với tài nguyên tinh cầu tiến hành khai thác. Rồi nô lệ Lý Diệu dần dần điều tức tới, đao mang càng ngày càng thịnh, ngươi thực cho rằng, chúng ta có thể khống chế vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ nô lệ, tại hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài tài nguyên trên tinh cầu thành thành thật thật đảo quáng sao? Không có khả năng, Thiết Soái, nô lệ nhất định sẽ bạo loạn. Tiểu tính toán bọn hắn tại Bách Niên ở trong bị cường lực chấn áp, không có đại quy mô bạo loạn, có thế thu thập hiệu suất lại cao bao nhiêu hướng chi, tích lũy Bách Niên khuất nhục cùng cứu hận, nhất định sẽ tại chân nhân loại đế quốc quân viễn trinh đi vào trong tích tắc, chuyển hóa thành nhất cuồng bạo sát ý. Những đầy tớ này nhất định sẽ không chút do dự đầu nhập vào chân nhân loại đế quốc, xoay đầu lại hướng kháng liên bang. Không nên nói bom hẹn giờ, đây mới là lớn nhất bom hẹn giờ, sẽ ở thời khắc mấu chốt, đem toàn bộ liên bang đều nổ thịt nát xương tan. Oanh, hai người đao mang lần nữa hung hăng đánh tới cùng một chỗ, đụng ra ngàn vạn ý chí hỏa hoa. Chu Hành Đao gầm nhẹ, ngươi cũng biết yêu tộc có khả năng bạo động, ngươi cũng biết yêu tộc không đáng tin cậy, vậy ngươi còn muốn những cao ý thứ này đều dẫn vào liên bang, thậm chí cùng nhân tộc dung hợp? Không sai, ngươi nói đúng, đeo lên gông xiềng, gieo xuống cấm chế, biến thành nô lệ yêu tộc có khả năng bạo động, có khả năng tại chân nhân loại đế quốc đã đến lúc, phản bội chúng ta, đầu nhập vào đế quốc. Như vậy, tiêu tính toán dựa theo kế hoạch của ngươi, làm cho những yêu tộc này dễ dàng tránh được chiến tranh trừng phạt, dung nhập đến liên bang bên trong, bọn hắn tiểu cũng không phản bội sao? Không, nhân tâm đều là tham lam. Bọn hắn vẫn có khả năng phản bội mà không có xiềng xích cùng cấm chế chấn áp, lại thâm sâu nhập liên bang trái tim, bọn hắn chỉ biết phản bội được nhanh hơn, đối liên bang tạo thành thảm hại hơn, đau nhức tổn thương đại chiến vào đầu. Trọng yếu nhất là đoàn kết một lòng, chúng ta cùng yêu tộc căn bản không có biện pháp đoàn kết, cùng hắn trăm năm về sau lại na ho phân liệt, chẳng hiện tại, do ta cái này đợi trong tay người đào kiếm, đem cái này thai hoàng ngầm, triệt để chạm giết sạch ra. Thiết Soái, ngươi 10 phần sai rồi. Lý Diệu toàn phong chạm ra mấy trăm đạo đao mang, các ngươi đã nhốt U Tuyển lão tổ, thậm chí đã biết hỗn độn huyền bí, vậy ngươi nên lòng dạ biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc có cùng nguồn gốc 4 vạn năm trước, tất cả mọi người là nhân tộc, bọn họ là bất đắc dĩ, mới sẽ biến thành như vậy. Mấy trăm đạo đao mang đều bị Chu Hành Đao ngạnh xanh xanh tiếp được, hắn thà rằng liều mạng ngực giáp bạo liệt, cũng không muốn hoạt động một tấc bước chân. Ngũ Hổ Sử Án Đao lần nữa hoanh hướng Lý Diệu hai tay. 4 vạn năm ngươi cũng biết, cái kia đều là 4 vạn năm trước sự tình. 4 vạn năm huyết cừu, đủ để đem chúng ta biến thành hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc, hai cái lẫn nhau giết chóc, không chết không ngất chủng tộc. Ta y hàn ở tàn nhẫn bổ chém phía dưới, Lý Diệu huyết nguyệt truy long đao rốt cục rời khỏi tay, lại ở giữa không trung quay tròn dạo qua một vòng, đồng nhiên phân liệt thành mấy trăm đạo lưu quang, trở lại Lý Diệu sau lưng. Thừa dịp huyết nguyệt truy long đao nhiễu loạn, Lý Diệu dùng sức giật ra ngực giáp, lộ ra minh hà cự pháo, một đoàn siêu tân tinh bộc phát giống như quang cầu đã sớm vận sức chờ phát động, cùng anh mà ra. Nhưng hiện tại, chúng ta đã tìm được chuyển hóa phương pháp, có thể đưa bọn chúng một lần nữa biến trở lại rồi. Tạch tạch tạch tạch, chu hành đao rộng thùng thình giáp vai cùng ngực giáp cũng từng mảnh bạo liệt, lộ ra rậm rạp chẳng chịt mấy trăm chi cỡ nhỏ phi kiếm, hết thể gào thét mà ra. Đâm về Lý Diệu minh hà cự pháo, giữa không trung lập tức tuôn ra mấy trăm cái hóng ánh sáng long lanh quang cầu. Tiểu là biết rõ các ngươi sẽ có ngây thơ như vậy nghi ca cờ hở, cho nên chúng ta mới có thể liều lĩnh, muốn phát động chiến tranh bề ngoài có thể biến, tâm vừa muốn như thế nào biến nhân tâm đều cách cái bụng, huống chi là những yêu tộc này tâm nuôi hổ gây họa đạo lý, chẳng lẽ ngươi cũng đều không hiểu sao? Lý Diệu, không cần gian ngoan mất linh rồi ngươi làm như vậy, chỉ là tại một bên tình nguyện ngây thơ nghi ca cờ hở xuống, thỏa mãn chính mình hư ảo tinh thần trọng nghĩa, kết quả là, lại hội hủy toàn bộ liên bang. Ta sẽ không để cho ngươi hủy liên bang, tuyệt sẽ không, đi chết đi.